Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 23, cấm chừng, góc truyện audio.com, cấm chừng, bị nhốt, giam hô hô, cuồng phong gào thét, đại thụ ở trong viện trong cuồng phong lay động, mỗi nhánh cây tựa như một cái roi ra quật ở không trung. Lúc này, Tuệ Châu sao chép, bàn nhã ba la mật đa tâm kinh, ở trên bàn, sao vài câu, không ngừng bút đùa giỡn. Liền nhìn lên bóng cây kia ở cửa sổ như dương nanh múa vuốt. Âm thầm xuất thần, cấm chừng chép sách ngày. Đơn giản thích ý, không cần cấp phúc tấn thỉnh an. Mỗi ngày có thể ngủ thẳng tự nhiên. Sau khi phúc tấn lên tiếng, mấy ngày nay ăn mặc chi phí mọi thứ đều thực tinh xảo. Vào tháng 12, trong phủ lại đem ngân than tốt nhất cấp bội đưa tới đột nhiên. Một trận lãnh không theo rèm cửa chỗ lao thẳng tới lại đây. Chỉ thấy Hạ Mai vẻ mặt bị đông lạnh đỏ bừng, miệng thở ra làn khói trắng vào không khí. Trong tay ôm tràn đầy vải vóc vật linh tinh, Tố Tâm ngồi ở thêu đôn. Vừa thấy, vội vàng buông công việc trong tay. Vừa giúp đỡ Hạ Mai vừa nói. Bên ngoài thật lạnh, ngồi ở trong phòng đều nghe thấy tiếng gió phần phật. Đến, uống chút trà hạnh nhân nóng làm ấm thân mình. Hạ Mai tiếp nhận chén trà nóng. Thổi hai hạ, nhấc tay uống từng chút. Trên tay còn có dư lại độ ấm. Mới ngượng ngùng nhìn Tuệ Châu cùng Tố Tâm. Thật cẩn thận nói. Chủ tử, nô tỳ vốn là đi lĩnh chút vải vóc. Lại ở cửa viện gặp Vương Ma Ma bên người Phúc Tấn. Ma Ma nói Phúc Tấn sai người làm áo choàng cho chủ tử. Vừa vặn thấy nô tỳ, bảo nô tỳ cấp chủ tử lĩnh trở về, gặp Hạ Mai một bộ dáng quẫn bách, Tuệ Châu buông bút, ngồi vào kháng thượng, khẽ cười nói, ngươi không giống Nguyệt Hà gan lớn như vậy, thời tiết tháng 12 rất lạnh, nhìn mặt ngươi lạnh đến tái ngát, mau ngồi ở thêu đôn, uống chút trà hạnh nhân ăn chút bánh, nói ta nghe một chút Phúc Tấn nói như thế nào. Hạ Mai cúi đầu ứng thanh là, đỏ mặt ngồi ở dài bên cạnh bàn, rót cho chính mình chén trà hạnh nhân, miệng nhỏ uống. Chủ tử, là Liên Thanh đấu văn dương tuyến phiên ti thử cẩm áo choàng. Này là kiểu dáng mới. Xem ra Phúc Tấn thật sự là coi trọng chủ tử. Tố Tâm vừa nói liền đem áo choàng đặt ở trên kháng. Tuệ Châu khẽ vuốt phủ áo choàng, xúc tua thoải mái mềm mại, nhíu mi nghĩ, hỏi. Hạ Mai, này áo choàng là trong phủ nhân chủ tử đều có, vẫn là theo ta này chỗ. Hạ Mai nói, hồi chủ tử, này chỉ chủ tử cùng Niên Phúc Tấn có áo choàng, khác chủ tử nhóm là khăn choàng. Vương Ma Ma nói Phúc Tấn nghĩ chủ tử cùng Niên Phúc Tấn mới vào phủ. Còn kém may làm hai kiện, của Niên Phúc Tấn là áo choàng hồ ly trắng nhũ đỏ bạc đờ mỏng. Tuệ Châu nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Phúc Tấn làm việc thật cẩn thận, trấn an chính mình hiện ra hiền lành, lại không quên Niên thị hiện ra đích Phúc Tấn rộng lượng. Nhũ đỏ bạc sắc, da trồn trắng mặc dù quý báu, khả nhũ đỏ bạc sắc lại hồng cũng không phải đích Phúc Tấn chính hồng. Chính mình cấm chừng cũng có 10 ngày, nếu tin tức Nguyệt Hà nói xác thực, Dận Chân đã muốn ở viện của Niên thị một tuần, cổ đại nữ nhân thực không tốt làm. Trượng phu của mình ở chỗ nữ nhân khác, chính mình còn muốn biểu hiện rộng lượng, thậm chí còn muốn quan tâm chăm sóc bên thứ ba. Nghĩ đến Phúc Tấn này thanh danh hiền thê chưa bao giờ mất, Tố Tâm gặp Tuệ Châu vẻ mặt có chút ảm đạm. Nghĩ đến nàng chính mình tiến vào phủ bối lạc làm thiếp. Niên thị lại khắp nơi áp chế, liền ra vẻ cao hứng nói. Chủ tử, vẫn là Phúc Tấn thận trọng. Biết ngài thích màu trắng thuần khiết đưa đến áo choàng lông toàn bộ đều màu trắng. Chủ tử, còn có 2 ngày ngươi sẽ hết cấm chừng, ngày kia lại là ngày mồng 8 tháng chạp, vừa vặn ngươi mặc nó. Thật tốt, nô tỳ giúp ngài cất hảo. Ngươi nhìn vải vóc Hạ Mai lĩnh, nói xong liền đem áo choàng điệp, gấp, hảo bỏ vào trong dương gỗ lê, lại nhận tam thất vải lụa Hạ Mai lĩnh đưa cho Tuệ Châu nhìn xem làm gì tác dụng. Tuệ Châu lấy lại tinh thần, xem ra này 10 ngày qua thoải mái ngày quá nhiều thành thật thất thần. Vì thế cười nói, vẫn là Tố Tâm chi kỷ, có người ở a, ta liền vung bàn tay quỹ, này vải lụa cũng là ngươi đến an bài đi, Tanya vẫn là tiếp tục sao chép kinh Phật hảo. Tố Tâm nói, A Di Đà Phật, chủ tử, phúc tấn khiến cho ngươi chép một lần. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tất cả có hơn 200 chữ. Ngài nghĩ khi dễ nô tỳ đi. Tuệ Châu gặp Tố Tâm than vãn, cười nói, hảo, vậy ta đến làm chủ. Các ngươi nhưng không cho phản đối. Này nhũ đỏ bạc hạ ảnh xa nhuyễn hậu khinh mật. Này gió lạnh lẫm lẫm vừa muốn quá tiết, vừa vặn mượn nhũ đỏ bạc hồ cửa sổ, cũng không dùng lại đi tìm khác. Tố Tâm bồi cười nói, vẫn là chủ tử biết cách bố trí, dùng nhũ đỏ bạc sắc đem trong phòng có vẻ ấm áp. Nhìn liền nóng hổi, Tuệ Châu lại cầm lấy nửa cuộn vải lụa giống mây trời. Vẻ mặt vui mừng nói, này sao chỉ có nửa cuộn? Bất quá, này xa xa nhìn giống như sương khói. Không biết nên làm gì với nó đây. Nếu lấy làm màn thì đẹp như thế nào nha. Không nghĩ tới tại đây mùa đông lại có vải dệt vừa dày vừa nhẹ phiêu huyễn. Bố trí ở trong phòng khẳng định vừa thực dụng vừa lãng mạn. Lúc này, ngoài phòng, Nguyệt Hà bưng bát cháo gạo tẻ nấu đường vào phòng. Nghe Tuệ Châu nói muốn đem cuộn vải tốt như vậy làm rèm cửa sổ. Làm màn, lớn tiếng nói, đây là đồ tốt nhất, đây là vải được ưa chuộng nhất hiện nay, vải khác đều so ra kém. Tuệ Châu ồ lên, như thế nào, ngươi biết đây là vải gì? Nguyệt Hà đem cháo đưa cho Tuệ Châu, nói, chủ tử, ngươi là không biết, vải này trong cung tốt nhất do phủ nội vụ làm ra. Nô tỳ theo Thúy Nhi Phúc Tấn trong viện nói, đây là Nguyện Yên La. Do trong cung thưởng cho phủ hoàng tử, Phúc Tấn gặp đây là vải khó có được, liền cấp cho mấy vị chủ tử nổi danh trong phủ nửa này nửa nọ vải. Tố Tâm nghe xong, cẩn thận sờ sờ, quả thực cùng vải bình thường làm quần áo mùa đông có khác. Vì thế nói, chủ tử, xem ra là vải quý, lại là trong cung, màu sắc cũng là chủ tử thích, chủ tử sao không dùng nó làm áo ngực mặc. Tuệ Châu gật đầu ứng hảo, mọi người nói ít chuyện, Tuệ Châu uống lên cháo gạo tẻ đường, cảm thấy no rồi, người cũng ấm áp cực kỳ, có chút buồn ngủ, Tố Tâm thấy, nghĩ lại Tuệ Châu mười mấy ngày nay tính lười nhác, giờ cũng mới vừa qua khỏi giờ mùi, 13:00, 15:00, không quấy dày, sau hầu hạ Tuệ Châu ở trên tháp nằm hảo, nàng cùng Hạ Mai, Nguyệt Hà ra khỏi phòng ngủ. Tố Tâm đóng lại mành, đem cửa phòng ngủ đóng hảo, xác định không thể nào ầm ĩ đến Tuệ Châu, mới ngồi ở trong phòng ấm áp dễ chịu vừa cùng Hạ Mai. Nguyệt Hà nói chút nhàn thoại, vừa chờ Tuệ Châu đứng dậy sau chính mình hảo hầu hạ. Tố Tâm cầm Tuệ Châu vừa thưởng lụa tơ tằm xem. Nhỏ giọng nói, đây là lụa tơ tằm, làm áo hay váy đều tốt, lại là hồng nhạt, hợp với tuổi hai ngươi. Liền một người nửa tấm đi, Nguyệt Hà vui mừng nói, thật sự là cảm ơn Tố Tâm tỷ tỷ, chỉ biết ngươi hiểu chúng ta nhất, chủ tử hiền lành không nói, còn có Tố Tâm tỷ tỷ đối chúng ta tốt như vậy. Ân, ta liền làm kiện váy tốt lắm, Hạ Mai sờ sờ vải lụa, do dự nói, Tố Tâm tỷ tỷ, ta không cần, còn lại nửa tấm, Tố Tâm tỷ tỷ có thể lấy đến làm xiêm y. Tố Tâm cảm thấy thầm nghĩ. Nguyệt Hà thông minh gặp may, thực dễ dàng làm cho người ta thích, Hạ Mai mặc dù có chút ngốc, cũng là người thành thật, cho tới bây giờ đều làm tốt công việc, xem ra, nếu chủ tử về sau muốn tìm tâm phúc, dù chủ tử hiện tại thích Nguyệt Hà, nhưng Hạ Mai càng thích hợp hơn, liếc mắt một cái có chút co quắp Hạ Mai, lặng lẽ cười nói, ta tuổi lớn, sớm không thích hợp mặc này. Vẫn là lưu cho các ngươi tiểu cô nương mặc đi. Kỳ thật chủ tử đã sớm thưởng ta một tấm tố sắc sa tanh làm xiêm y. Nguyệt Hà nói, vẫn là Tố Tâm tỷ tỷ được chủ tử yêu thích. Ai, chủ tử là cái nhân thiện chủ. Vào phủ có 2 tháng, cũng không gặp chủ tử tranh cái gì. Lại êm đẹp bị cấm chừng. Nhớ năm ấy, Phúc Tấn chính là xuất thân tốt, mà chủ tử cũng là tương hoàng kỳ cô nương. Như thế nào lại khác nhau như vậy à? Này chắc Phúc Tấn cùng cách kém cũng không phải ít. Niên Phúc Tấn vào phủ này 3 tháng đến, có thể nói là được ra sủng ái. Lúc chủ tử cấm chừng 10 ngày này, ra phải đi 7-8 ngày. Cứ như vậy Niên Phúc tấn sinh Tiểu A Ca. Tiểu Cách Cách, Tố Tâm lần này không có trách cứ Nguyệt Hà, mà là nghe xong cúi đầu không nói như là suy tư về cái gì. Ba người tán gẫu nửa ngày, liền hầu hạ Tuệ Châu vừa tỉnh ngủ. Phủ tư bối Lạc chủ tử, đã canh hai, ngài vẫn là nghỉ ngơi sớm đi ạ, ra lại đi chỗ con hồ ly tinh kia. Đã được vài ngày, tiện nhân, ta sẽ không cho ngươi như ý, một giọng nữ oán hận nói. Chủ tử, năm ấy nàng thế nào cũng không bằng ngài a. Ai chẳng biết tất cả đứa nhỏ của gia đều là ngài sinh. Chỉ cần có hai vị tiểu A Ca, mặc cho ai cũng không thay thế được ngài. Chúc mừng chủ tử, có tiểu chủ tử, nếu như chủ tử phải đi nói cùng Phúc Tấn, gia nếu đã biết chắc chắn càng sủng chủ tử. Nữ tử xinh đẹp nằm ở tháp thượng, tay đặt ở trên bụng vuốt ve, có chút xuất thần nói. Vẫn là chờ thêm 3 tháng ổn định sau, rồi nói sau, một cơn gió lạnh gào thét trong đêm đông, âm lãnh, rít gào giống như chứa đựng đầy sự ghen ghét. Cách chương.